Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 337, sau lưng bí ẩn. 40 tên chân võ cảnh bách chiến lão binh liên hợp. Hiệu quả là lập tức rõ ràng, cái kia từng vòng rung động chân võ cảnh vầng sáng, như thép như sắt, chỗ đi qua, mọi chỗ doanh trại dồn dập đổ nát. Vây quét đã tiếp cận kết thúc, rất nhanh sẽ có thể khải hoàn. Bất quá Vương Dung trong đầu lăn qua lộn lại, nhưng là tên kia người Ả Rập cuối cùng nói. Vương Dung chỉ là thử nghiệm hỏi ép hỏi một trận, không nghĩ tới lại thật sự từ tên kia người Ả Rập cao thủ trong miệng hỏi một chút thứ hữu dụng. Tên kia nói gì không? Một luồng nhàn nhạt lá sen giống như mùi thơm ngát từ phía sau truyền đến. Bạch Tư Lăng kiểm tra một hồi tên kia Ả Rập cao thủ từ phía sau đi tới, so sánh với tiêu diệt sơn tặc chiến đấu cùng tên kia Ả Rập cao thủ, Bạch Tư Lăng bây giờ đối với Vương Sung càng thêm cảm thấy hứng thú. Xem ra chuyện này xác thực cùng Ô Tư Tàng người có quan hệ. Vương Sung phục hồi tinh thần lại, cũng không ẩn giấu, liền đem Mã Tùng tự nói với mình cùng với tên kia người Ả Rập trước khi chết nói ra. Tên kia người Ả Rập vốn là một loại nào đó Ả Rập phú thương bảo tiêu. Không ngờ, phú thương dự liệu bị cướp bỏ mình. Tên này Ả Rập cao thủ may mắn còn sống. Bởi đại đường quân lực quá mức cường thịnh, thêm vào lại không có cái gì mưu sinh thủ đoạn. Vì lẽ đó đơn giản vào rừng làm cướp, làm sơn tặc. Hy vọng có thể dựa vào cái này thẻ đến đầy đủ tiền. Trở về xa xôi Ả Rập. Bất quá, bởi độc lai độc vãng, thêm vào kiêng kỵ triều đình chính quy đại quân, hắn một mực không bao nhiêu thu hoạch. Mãi đến tận trước đây không lâu gặp một cái Ô Tư Tàng người. Đối phương đáp ứng, chỉ cần hắn dựa theo chỉ thị của hắn, không nhưng có thể giúp một tay tiễn hắn về Ả Rập. Hơn nữa còn có thể đưa hắn một tấm chuộc chết khoán. Chuộc chết khoán, Bạch Tư Lăng trong mắt lóe ra một tia thần sắc kinh ngạc. Hừm, nói là bảo tiêu, kỳ thực liền là nô lệ. Chủ nhân đã chết, kiên hộ hộ vệ chức trách nô lệ vẫn sống. Ở Ả Rập là muốn phán tội chết, coi như hắn trở về cũng là đường chết một cái. Vương Dung mở miệng nói. Người Ả Rập hệ thống cấp bậc so với đại đường còn muốn nghiêm ngặt nhiều lắm. Hơn nữa nơi đó thịnh hành nô lệ mậu dịch. Phương diện này, Bạch Tư Lăng không có tiếp xúc. Tự nhiên không hiểu, Bạch Tư Lăng đăm chiêu, nhưng cũng không có hỏi tới. Hắn nói rồi cái kia Ô Tư Tàng người dung mạo ra sao sao? Không có, hắn có thể phân biệt ra Ô Tư Tàng người. Nôn quyết người cùng Tây vực người, đối phương chỉ là để hắn tới nơi này, cũng không có hạn định hành động của hắn, chỉ nói là để hắn khoảng thời gian này tận lực sống động, cho đại đường chế tạo phiền phức. Hắn cùng nhóm này sơn tặc ngôn ngữ không thông, thậm chí đều không có giao lưu. Vương Sung nói, những này Ô Tư Tàng người đến cùng đang suy nghĩ gì? Lẽ nào cho rằng như vậy liền có thể cho chúng ta tạo thành phiền phức sao? Bạch Tư Lăng vẻ mặt nghi hoặc, Ô Tư Tàng người cử động, dưới cái nhìn của nàng vô cùng quái lạ. Ha ha, tuy rằng không biết bọn họ mục đích thật sự, thế nhưng triều đình cùng Thánh Hoàng vẫn đối với đi về phía Tây con đường phi thường coi trọng. Nếu như đi về phía Tây con đường bên trên, sơn tạc, mã phỉ tràn lan, hơn nữa nhiều lần sống động, liền sẽ đối với đại đường mậu dịch sống động tạo thành rất nguy hại lớn. Nếu như một mực tiếp tục kéo dài, những cái kia thương nhân người Hồ cùng Ả Rập, Iraq thương nhân hay là liền sẽ ở vào an toàn cân nhắc. Giảm thiểu, hoặc là trực tiếp thủ tiêu đến đại đường kế hoạch, Ô Tư Tàng từ trước đến nay đại đường đối địch. Nếu như đại đường cùng Tây vực trong lúc đó bởi vậy đoạn tuyệt vãng lai, đối với Ô Tư Tàng khẳng định là có lợi. Ta duy nhất còn không nghĩ ra là Ô Tư Tàng nên rõ ràng bệ hạ cùng triều đình là sẽ không bỏ qua đầu này Tây vực con đường. Ô Tư Tàng làm như thế, tối đa cũng chỉ có thể đối với chúng ta tạo thành một ít quấy rầy mà thôi, mà không thể thật sự để triều đình từ bỏ nơi này. Dù sao, Tây vực nhưng là còn có một cái An Tây Đô hộ phủ. Vương Sung nói, trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi. Tây vực, con đường tơ lụa, không chỉ là một cái thương mậu kinh tế tuyến. Tương tự vẫn là An Tây Đô hộ phủ đường số mệnh. Toàn bộ An Tây bốn trấn quân vụ toàn bộ đều là dựa vào đường dây này đường chuyển vận tiếp tế. Chỉ một điểm này, chỉ bằng Ô Tư Tàng người phát động trình độ như thế này quấy dày. Căn bản không đủ để tạo thành uy hiếp rất lớn. Cái này cũng rất khó nói. Nếu như triều đình không thêm để ý tới, nói không chắc, có Ô Tư Tàng người ở sau lưng quấy rối thật là có khả năng thành công. Bất quá, chân tướng là cái gì? Có một chút cái nhìn của ta cũng giống như ngươi. Ô Tư Tàng người hoa lớn như vậy, tinh lực cổ động những sơn tặc này. Mã Phỉ tích cực sống động, chắc chắn sẽ không vẻn vẹn chỉ là cướp bóc đơn giản như vậy. Bạch Tư Lăng một mặt vẻ suy tư, bất chi bất giác, nàng cũng bị Vương Sung mang vào dòng suy nghĩ. Đúng rồi, Bạch Tư Lăng, người biết kinh sư gần nhất đã tới cái gì Ô Tư Tàng đoàn sứ giả sao? Vương Sung đột nhiên nói, cái tên nhà ngươi ở nói đùa ta sao? Ta cũng một mực cần phải ở Long Uy trong trại huấn luyện. Ngươi cũng không biết sự tình, thứ này ta làm sao sẽ biết? Ngươi chừng nào thì nhìn thấy chúng ta cô gái quan tâm chính trị rồi? Bạch Tư Lăng lườm một cái, một mặt nhìn kẻ ngu si dáng dấp. Ha ha ha, là ta lỡ lời, ta ngược lại thật ra đã quên ngươi. Nữ nhân các ngươi đối với cái này căn bản không có hứng thú. Vương Sung cũng phản ứng lại, vỗ vỗ đầu, cười ha ha, chính mình chung quanh nữ nhân, mặc kệ là chị họ Vương Chu Nhan, Doãn Hầu, bao quát mẫu thân và tiểu muội, đối với chính trị hết thảy đều không phải là cảm thấy rất hứng thú. Đây coi như là nữ nhân, bệnh chung. Bạch Tư Lăng hiển nhiên cũng là như thế. Chiến đấu thu đuôi rất nhanh kết thúc. 40 tên đại đường thiết kỵ lão binh gió cuốn mây tan bình thường tiêu diệt ngọn núi này trái. Sau đó lại bao phủ mà đi. Toàn bộ sơn trại không có một người tồn tại. Mà ở tòa này bên trong sơn trại, Vương Sung lại ngoài ngạch thu hoạch 20 vạn lượng hoàng kim. Này tương đương với Vương Sung một tháng bán út tiêu thu vào. Thêm vào trước thu hoạch, Vương Sung hiện tại đã có 70 vạn lượng hoàng kim. Dù cho Vương Sung hiện tại thân nhà cự phú không thừa nhận cũng không được. Tiêu diệt những sơn tặc này thật sự là một loại thu hoạch cực phong phú báo lại. Toàn bộ quá trình, hắn thậm chí đều không cần ra tay. Chỉ cần bày mưu tính kế, chỉ huy một hồi là được rồi. Mà những này hoàng kim nhưng là liên tục không ngừng hướng chính mình vọt tới. Con đường tơ lụa quả nhiên là cự phú a, liền những này dọc đường sơn tặc đều có thể nuôi thành như thế giàu. Vậy cái kia chút mã phỉ còn không biết muốn phú thành hình dáng gì. Vương Sung trong lòng cảm khái không thôi, mặc kệ là người nào thời không, con đường tơ lụa đều là đại danh đỉnh đỉnh. Đây là cuộc cải đan dệt thành con đường. Vương Sung vẫn chỉ là tiêu diệt một ít sơn tặc, cũng đã là mấy chục vạn lượng thu vào, mà những này còn vẻn vẹn chỉ là đi về phía tây con đường tơ lụa như muối bỏ biển mà thôi. Đi về phía tây con đường tơ lụa có cỡ nào giàu có. Bởi vậy quan chi, liền có thể tưởng tượng được, đi về phía tây con đường bên trên, sơn tặc kỳ thực còn không phải chân chính uy hiếp. Những người này, đạt đến chân võ cảnh đều rất ít phải kể tới. Chân chính cường đại, đến từ chính thực lực mạnh mẽ, những cái kia đến không còn hình bóng, đi vô ảnh, cơ động năng lực cực cao mã phỉ, đây mới là đi về phía tây trên đường chân chính uy hiếp. Cái này cũng là triều đình bán phân phối Vương Sung bọn họ kỵ binh mà không phải bộ binh. Cung binh trọng yếu một trong những nguyên nhân, Mã phỉ cướp bóc so với sơn tặc lợi hại hơn nhiều lắm. Cũng phải giàu có nhiều lắm. Vương Dung hiện tại đã bắt đầu kỳ vọng. Không biết nhiều những cái kia mã phỉ trên thân có thể nhận được bao nhiêu thu vào. Theo dưới tình huống này đi, chỉ sợ lại Nam Chiếu tòa thành kia khổng lồ hơn nữa gấp đôi. Cũng không có vấn đề gì. Một đường đi về phía Tây, Vương Dung đám người thu hoạch càng ngày càng nhiều. Vương Dung nói để Bạch Tư Lăng nhập cổ phần. Bạch Tư Lăng vốn là làm trò cười. Kinh thành Bạch gia có thể thiếu tiền sao? Coi như kinh thành ở bề ngoài giàu nhất thứ những gia tộc kia, chỉ sợ cũng không sánh bằng Bạch gia. Chỉ có điều, Bạch gia từ trước đến giờ biết điều, thừa hành giấu tài sách lược thôi. Bất quá, một đường theo Vương Dung, Bạch Tư Lăng liền phát hiện mình đánh giá quá thấp Vương Dung câu nói kia phân lượng. Trong thời gian ngắn ngủi, nàng liền từ Vương Dung nơi đó phân đến 30 vạn lượng hoàng kim. Sau đó là 40 vạn lượng, 50 vạn lượng, liền Bạch gia có tiền nữa. Cũng không thể đem 50 vạn lượng hoàng kim đô không coi là việc to tát. Mà những này tiền tài còn đang kéo dài tăng lên rất nhiều bên trong. Bạch Tư Lăng mặc dù là Bạch gia con gái, dòng chính một mạch, cũng chưa từng có từng thử ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong nhận được lớn như vậy của cải. Này đều sắp so với nàng đến mấy năm tiêu xài đều nhiều hơn nhiều. Liền nàng từ bên phụ trợ đều có thể phân đến như thế nhiều. Vương Dung lấy được thu vào có thể tưởng tượng được, kia liền càng hơn nhiều. Vì lẽ đó Bạch Tư Lăng căn bản liền không khách khí với hắn. Mà một bên khác, Từ Càn cùng Hoàng Vĩnh Đồ cũng không phải ngu ngốc. Hai người từ khi nếm trải ngon ngọt về sau, cũng là dốc hết sức đi làm. Tuy rằng thu hoạch còn kém rất rất xa Vương Dung bọn họ, nhưng là đối với hai người mà nói, cũng là khá hậu hĩnh. Chí ít, hai người tuyệt đối không thể từ trong gia tộc nhận được nhiều như vậy phong phú. Hai người hiện tại là dốc hết sức cùng Vương Dung cạnh tranh. Cho tới giáo úy Trương Lân bên kia, làm vì là lần hành động này đôn đốc, cũng là vui thấy kỳ thành. Đi về phía Tây trên đường, đại lượng sơn tặc bị tiêu diệt. Nếu như một mực tiếp tục như thế, Vương Dung thu hoạch của bọn hắn đem sẽ đạt tới một cái con số kinh người. Bất quá, đi về phía Tây trên đường, bất kỳ cái gì sự tình đều không phải có thể đơn giản như vậy tính toán. Vương Dung, Từ Càn hành động của bọn họ, liên tục không ngừng sơn tặc bị tiêu diệt, ở đi về phía Tây trên đường cũng đã dẫn phát không tưởng tượng được hiệu quả. Tất cả lên đi. Rất xa, khoảng cách Vương Dung đám người mấy trăm dặm trên một ngọn đồi. Một nói tám thước nhiều, trắng giống như to như cột điện khôi ngô bóng người vị nhưng bất động. Trắng kiện như bát tô cánh tay từ thanh sắc tay áo dưới đáy vươn ra. Hướng về bên ngoài lít nha lít nhít đám người vẫy vẫy tay. Âm âm, vầng sáng chấn động. Chỉ ít 8 tên chân võ cảnh cao thủ chân đạp ác liệt vầng sáng, nổi lên sức lực toàn thân, lấy lôi đình vạn quân tốc độ, từ mỗi cái phương hướng, cùng nhau nện ở đây nói thân ảnh khôi ngô trên thân. Cong, 8 đám bàng bạc cương khí nện ở trên thân thể người nọ, phát ra nhưng là kim như sắt thép nổ vang, phảng phất đánh chúng không phải cái gì thân thể máu thịt, mà là một khối to lớn thép như sắt thép. Cái kia khổng lồ phản chấn lực đạo, không chỉ đỡ được 8 tên chân võ cảnh cao thủ công kích, hơn nữa một lần đem 8 người cương khí một lần đánh tan. Trong cõi u minh, dựa vào cương khí rung động chớp mắt, nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, ở người kia bên ngoài cơ thể thình lình ẩn ẩn hiện ra một kiện to lớn cương khí ngưng tụ thành màu đen thiết y, cái này thiết y trôi nổi ở người kia cương khí bên trong, đem người kia khắp toàn thân từ trên xuống dưới, toàn bộ bao phủ ở bên trong, đồng thời một lần đỡ được 8 tên chân võ cảnh cao thủ công kích. Trở lại, cái kia thân ảnh khôi ngô tóc tản ra, cười ha ha,